Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, Lôi Đình Behemoth. Đến cùng phát sinh cái gì? Bộ lạc bên trong mấy vạn chiến tích nhân nhau lâm vào trong khủng hoảng. Hoàn toàn không biết vì sao a bộ lạc đồ đằng lại đột nhiên tự chủ phục sinh. Ngày xưa muốn để nó phục sinh, nhất định phải chuẩn bị huyết tế, thỏa mãn đối phương khẩu vị sau mới có thể để cho nó phục sinh chiến đấu. Nhưng bây giờ, không có một cái nào tế tự tại hiện trường, đối phương lại đột nhiên phục sinh. Dưới loại tình huống này, chung quanh chiến tích nhân lập tức bị sợ hãi quét sạch. Nhao vội vàng thoát thân, oanh, tại thao thiên khí tức tà ác bên trong. Một đầu quái vật khổng lồ từ một bên khác xé nát nhà gỗ chui ra ngoài. Càng là liên hồi loại này sợ hãi. Đầu này cự thú dù là tứ chi lấy hành tẩu, độ cao vậy vượt qua 10 mét. Mạnh mẽ đánh nát nhà gỗ. Tính cả chung quanh chiến tích nhân đều trong nháy mắt bị đè chết. Nó nhìn cùng gấu đen rất giống, nhưng trên thân thể bao vây lấy như là nham thạch trọng giáp. Trên đỉnh đầu mọc ra từng cây dài đến 2 mét. Sừng thú, đầu này cự thú vừa mới xuất hiện, liền âm vang trùng điệp dẫm lên trên mặt đất. Địa chấn thuật, oanh, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Phương viên mấy trăm mét nhà gỗ hết thảy đổ sụp. Từng cái chiến tích nhân nhau đứng không vững té lăn trên đất. Tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương. Đến bây giờ, bọn chúng còn chưa rõ đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy đầu này dữ tợn cự thú há hốc miệng ra. Phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, động gào thét, giống, kinh khủng sóng âm đã biến thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, một lần quét sạch phương viên ngàn mét, tại loại này gào thét dưới. Nguyên bản liền đang run rẩy mặt đất lắc lư càng phát ra kịch liệt. Từng cái ngăn tại cự thú phía trước cách đó không xa chiến tích nhân. Nhao tại loại sóng âm này công kích đến. Thân thể trực tiếp sụp đổ. Biến thành huyết tương thịt mạt. Đầu này cự thú tiếng giống. Đã xa xa áp đảo dã man nhân truyền kỳ gào thét. Trở thành kinh khủng nhất phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Vẻn vẹn ra sân không đến một phút đồng hồ, đầu này cự thú thi triển địa chấn thuật cùng động gào thét hai đại năng lực, liền một lần đánh giết chung quanh mấy trăm chiến tích nhân, để mấy ngàn chiến tích nhân thụ thương, nham thạch phun tung tóe. Cự thú lần nữa hé miệng, nhưng lần này không còn là gào thét, mà là từ trong cổ họng phun ra một khối khoản mượt mà tảng đá. Phảng phất như đạn pháo đánh tới hướng cách đó không xa một đầu dài đến mười mấy mét. Đầm lầy rắn mối khổng lồ. Suy, từng khối tảng đá trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể. Để đầm lầy rắn mối khổng lồ không có năng lực phản kháng chút nào bị trọng thương. Sau đó, đầu này cự thú nhào về phía con mồi. Cúi đầu đem một đầu cắn. Nó miệng phá lệ kinh người. Cắn một cái rơi mất đầm lầy rắn mối khổng lồ gần phân nửa thân thể. Đơn giản mấy ngụm xuống dưới. Đầu này cao dai đầm lầy rắn mối khổng lồ liền đã bị nó nuốt mất. Ngang, bá vương long trong nháy mắt bảo tẩu. Trực tiếp nhào về phía đối phương. Hai đầu cự thú cứ như vậy tại bộ lạc bên trong triển khai kinh khủng chiến đấu. Cái này, chung quanh chiến tích nhân trong nháy mắt gặp xui xẻo. Không thể không hốt hoảng chạy trốn. Căn bản không dám ở nơi này lưu lại. Lôi đình Behemoth. Chính là đầu này cự thú danh tự. Một loại mạnh mẽ cao giai truyền kỳ cấp tồn tại. Tô Vân trôi nổi tại trên bầu trời. Cúi đầu nhìn xuống dưới chân một màn. Hắn có được kính ảnh thuật chế tạo huyết nhục phân thân. Tự nhiên không có khả năng ngốc đến lựa chọn bản thể tiến vào bộ lạc bên trong. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hắn đối với mình mạc nhỏ vẫn là hết sức coi trọng. Cực kỳ hiển nhiên, Đầu này sinh động tại thứ 45 tầng vực sâu lôi đình Behemoth. Chính là bị hắn dùng ác ma phân thân dụ hoặc tới. Từ đó xua hổ nuốt sói. Đầu này lôi đình Behemoth thực lực đã tiếp cận lãnh chúa cấp. Để ác ma phân thân đối nó vậy hoàn toàn bất đắc dĩ. Cho dù là truyền kỳ hỏa cầu thuật cũng vô pháp làm bị thương đối phương. Không bằng như thế để nó cùng ngụy thần bá vương long liều mạng. Mượn đao giết người, cái này cổ lão kỹ thuật. Tô Vân thế nhưng là chơi tương đối thành thục. Chẳng những có thể lấy suy yếu ngụy thần bá vương long thực lực. Còn có thể thăm dò bộ lạc tiềm ẩn át chủ bài. Hoàn toàn là một công nhiều việc chuyện tốt. Hơi không đủ là, lần này mượn đao giết người dùng hai bộ duy nhất một lần triệu hoán pháp trận. Cộng lại vật liệu phí liền muốn giá trị siêu qua 200.000 kim tệ. Pháp gia, có tiền mới là gia. Tại tiền điểm này bên trên, mỗi một cái pháp sư đều hội cảm thấy mình rất nghèo. Dù là núi vàng núi bạc vậy không có khả năng đủ hoa. Bởi vì tiền càng nhiều muốn cái gì liền càng cường đại. Ma tượng quân đoàn, truyền kỳ cấp pháp sư tháp, truyền kỳ pháp trận. Truyền kỳ siêu phàm vật phẩm các loại, những vật này giá trị đều khá kinh người, dù là lại nhiều kim tệ điền vào đi vậy không có khả năng lấp đầy. Hiển nhiên, tiền tài mị lực mới là vô cùng vô tận, chỉ cần có đầy đủ tài phú, Tô Vân hoàn toàn có thể kiến tạo một tòa thuộc về mình ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Nhưng nhìn xem một điểm, hắn hoàn toàn có thể đi ôm tài phú nữ thần đùi. Đánh đi, liền để ta xem thật kỹ một chút thực lực các ngươi. Tô Vân lơ lửng tại ngàn mét, lấy trên không trung, dùng nhãn thuật nhìn xem phía dưới chiến đấu. Ưng nhãn thuật, có thể tăng lên trên diện rộng thị lực, từ đó đạt được so diều hâu càng thêm nhạy cảm cường đại thị lực. Tại như vậy trên bầu trời, lại thêm ẩn hình thuật trạng thái dưới. Không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Phía dưới chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Lôi đình Behemoth đã triệt để bảo tàu. Hóa thành một cỗ kinh khủng máy ủi đất. Một đường quét ngang nghiền ép tất cả chiến tích nhân cùng quái vật. Tại nó công kích đến. Vô luận đầm lầy rắn mối khổng lồ. Đầm lầy cự ngạc. Vẫn là nhiều mặt rắn mối hết thảy không cách nào phá phòng. Bị đối phương xem như đồ ăn vặt tùy ý thôn phệ. Nó có được trọn vẹn 5 cái túi dạ dày. Mỗi một cái túi dạ dày đều có thể chứa đựng một con trâu. Phảng phất vĩnh viễn đều ăn không đủ no như thế tùy ý thôn phệ tất cả huyết nhục. Trên thực tế, gia hỏa này rất như là tham lam vô độ thao thiết. Tại vô tận cảm giác đói bụng khu động dưới. Ăn hết thảy gặp được con mồi. Thực vật. Thậm chí công trình kiến trúc, không chỉ như vậy, bọn chúng còn hội tiến vào đường hầm trong dãy núi, nuốt mất đại lượng khoáng vật tư chất. Tại nuốt mất đại lượng khoáng vật về sau, để nó có được so sánh tinh kim khải giáp kinh khủng lực phòng ngự. Trực tiếp miễn dịch truyền kỳ phía dưới công kích, cho dù là truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật đập lên, vậy nhiều lắm là băng rơi một điểm nham thạch khải giáp. Cũng không thể chân chính làm bị thương đối phương. Oanh, tại bị bá vương long tiếng giống hấp dẫn chú ý về sau. Đầu này cự thú đột nhiên bắt đầu cấp tốc phi nước đại. Một đầu vọt tới bá vương long. Cao đẳng va chạm, tại bổ nhào vào trước người đối phương về sau. Nó cúi đầu dùng từng cây lóe ra kim loại sáng bóng sừng thú. Đối bá vương long cắn xuống đến miệng hung hăng đâm đi qua. Đột thứ, cái này chút sừng thú là toàn thân nó cứng rắn nhất địa phương. Cũng là cường hãn nhất vũ khí. Cho dù là cự long cũng không chịu nổi loại công kích này. Sau đó, Tô Vân nhìn thấy bá vương long trong mồm lập tức bộc phát ra màu đỏ sẫm huyết quang. Biến thành một tầng hộ thuẫn cùng sừng thú ầm vang đụng nhau. Răng rác. Thô to nhất dài nhất sừng thú tại loại này va chạm hạ trực tiếp đứt gãy. Nhưng bá vương long vậy sau lùi lại mấy bước. Cũng không thể thừa thắng công kích. Thần lực, Tô Vân hạ thấp độ cao, cảm giác được cái kia cỗ quen thuộc ba động, lập tức có chút kinh dị. Thần lực, nhất định phải thông qua nhóm lửa thần hỏa về sau, dùng thần lửa đem tín ngưỡng chi lực thiêu đốt tinh luyện vì thần lực. Nhóm lửa thần hỏa, đây là một hạng cực kỳ đơn giản địa cửa khẩu, không biết kẹt lại bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đỉnh phong truyền kỳ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đầu này ngụy thần nhiều lắm là có được đại lượng thần tính. Lại không nghĩ rằng đối phương giống như có lẽ đã nhóm lửa thần hỏa. Khoảng cách thành vì chân thần vẻn vẹn cách xa một bước. May mắn lúc trước không có tùy tiện hành động. Hiện tại, hắn chỉ có thể may mắn mình mượn đao giết người. Nếu không chính diện đụng vào đầu này ngụy thần nhưng rất khó đem đánh giết. Đừng quên. Đối phương cũng không phải là một mình, còn có từng cái chiến tích nhân hiệp trợ đối phương chiến đấu. Vẻn vẹn là hắn phát hiện truyền kỳ cấp chiến tích nhân, liền đã đạt tới cái ba cái. Pháp thuật thăng giai hấp năng thuật, truyền kỳ cấp ba động tại phía dưới bộc phát. Cái kia cầm quyền trượng chiến tích nhân chỉ vào Behemoth cự thú. Không chút do dự thi triển cái này kinh khủng công kích. Hấp năng thuật. Một cái để Tô Vân cực kỳ trông mà thèm cường đại pháp thuật. Một khi chúng chiêu nhất định phải tiến hành miễn trừ kiểm định. Giám định thất bại nhẹ thì suy yếu bất lực. Nặng thì trực tiếp cưỡng ép vĩnh cửu đẳng cấp hạ xuống. Đáng tiếc, cái này đạo pháp thuật giống như thời gian ngừng lại cực khó được đến. Cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Những đại thế lực kia chính là cầm giữ cái này chút cường đại pháp thuật. Dùng cái này đến dụ hoặc cái kia chút cao giai pháp sư gia nhập. Tại hấp năng thuật công kích đến, lôi đình Behemoth lực lượng cùng tốc độ lập tức hạ xuống. Hiển nhiên không có hoàn toàn thông qua miễn trừ kiểm định. Sau đó, hai đại truyền kỳ tế tự bắt đầu thi triển một hệ liệt thần thuật công kích, điên cuồng huy hiệu. Không cách nào thông qua miễn trừ kiểm định, liền sẽ trực tiếp lâm vào triệt để điên cuồng bên trong. Không còn có mảy may lý trí, nhiệt lượng sói mòn, gặp đạo này thần thuật công kích về sau. Trên người địch nhân nhiệt lượng đem hội cấp tốc trôi qua. Gặp rét lạnh tổn thương, nội bạo thuật, tại cái này chút thần thuật liên hoàn công kích, cộng thêm bá vương long càng thêm bạo lực công kích đến. Behemoth cự thú trong nháy mắt bị trọng thương. Hiển nhiên, lấy nó thực lực đơn đấu bá vương long cũng không quá đủ nhìn. Chớ nói chi là đối kháng toàn bộ bộ lạc rất nhiều truyền kỳ tồn tại. Bá vương long cắn một cái bên trong nó cổ, sắc bén răng tùy tiện đánh xuyên nó khải giáp. Tại thần tính tăng thêm dưới, nó lực cắn đã khoa trương đến biến thái. Cho dù là tinh kim tấm chắn cũng có thể bị cắn một cái nát. Thật là hâm mộ a! Ta nếu là có nhiều như vậy truyền kỳ thủ hạ là có thể. Tô Vân thở dài, đối với cái này hết sức cực kỳ hâm mộ. Hiện tại, hắn chỉ có một vị truyền kỳ cấp ác ma phân thân. Cùng một vị bị hắn cưỡng ép nô dịch truyền kỳ pháp sư. Trừ cái đó ra đều không có cách nào đơn độc đối kháng chính diện truyền kỳ. Cho dù là rất nhiều loại pháp thuật năng lực hơn nữa. Muốn đối kháng truyền kỳ vậy cuối cùng cần ngang cấp chiến lực. Tỉ như truyền kỳ đạo tặc, có thể trực tiếp xuyên qua đến bóng mờ vị diện. Dù là hỏa cầu thuật uy lực khủng bố đến đâu, vậy không có khả năng tổn thương đến đối phương. Bất quá. Ta cũng không thể tùy ý các ngươi chơi rơi đầu này cự thú a. Như thế mê người kinh nghiệm bảo bảo cùng thần tính nguyên. Làm sao có thể chắp tay nhường cho. Truyền kỳ hỏa cầu thuật. Một viên bóng rổ đại hỏa cầu từ trên bầu trời đánh xuống đi. Hung hăng địa đánh phía Behemoth cự thú. Ngang, bá vương long đột nhiên ngẩng đầu. Há mồm phun ra hào quang màu đỏ sậm. Một lần thôn phệ hỏa cầu thuật. Ha ha, ta liền nhìn ngươi đến cùng có thể ngăn cản bao nhiêu. Tô Vân cười lạnh nói. Không chút do dự lựa chọn tiêu hao vừa mới góp nhặt chân quý thần lực. Truyền kỳ hỏa cầu thuật. Truyền kỳ hỏa cầu thuật. truyền kỳ hỏa cầu thuật. Liên tục 3 viên hỏa cầu thuật trong nháy mắt thành hình. Lấy hình tam giác phương thức đem đối phương trực tiếp bao trùm ở bên trong. Hào quang màu đỏ sậm tăng vọt, lại chỉ có thể đỡ 2 viên. Viên thứ 3 ầm vang bộc phát, oanh, lửa nóng hừng hực bộc phát. Sóng xung kích quét sạch phương viên mấy trăm mét, đem hết thảy đều bao phủ tại kinh khủng liệt diễm bên trong. Vài giây sau, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma trên không trung xuất hiện. Cầm trong tay trảm thủ kiếm chính diện phóng tới bạo tạc hiện trường. Hỏa diễm trà đạp, tại nó dưới chân xuất hiện hỏa diễm phun ra, để tốc độ kia trong nháy mắt phá trần. Giống như lưu tinh trụy lạc đánh phía Behemoth cự thú, một lần chém về phía đối phương đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.